Chương 1308, tìm kiếm quỷ Satan. Đối với Hạ Nhược Phi nói lên vấn đề này, Khuê Xà Bồ Ác ngược lại không có chút gì do dự, chỉ bất quá đáp án vẫn như cũ khiến Hạ Nhược Phi thất vọng. Bồ Ác nói, hành động ám sát đều là bóng đen tiểu tổ phụ trách, đối với hành động cụ thể chi tiết nhỏ cùng với tin tức khách hàng, phía ta bên này cũng không nắm giữ, ngươi cần hướng về tờ dạ sởng hỏi dò. Tuy rằng đang hỏi ra vấn đề này trước, Hạ Nhược Phi đã có nhất định linh cảm, bất quá hắn đang nghe đáp án này phía sau, vẫn như cũ không nhịn được cảm giác được vẻ thất vọng. Hạ Nhược Phi tiếp theo truy hỏi nói, quỷ xạ tản trưởng không nắm giữ tin tức của phương diện này. Đương nhiên Bồ A không chút do dự no ý nói, lão đại là chúng ta ma đức tổ chức lãnh tụ, tổ chức tất cả mọi chuyện hắn đều là nắm giữ. Hạ Nhược Phi nghe vậy trong lòng cũng thoáng buông lòng một ít, hắn cái tiếp theo bắt lấy mục tiêu, chính là ẩn giấu phi thường sâu ma đức tổ chức thủ lĩnh quỷ xạ tản. Mà chỉ cần quỷ xạ tản biết ám sát Tống Khải Minh nhân vật sau màn là ai, Hạ Nhược Phi ắt có niềm tin từ hắn cái kia bên trong hỏi lên. Hỏi xong cái vấn đề sau, Hạ Nhược Phi cũng không có cùng Bồ Ác phí lời, trực tiếp hơi suy nghĩ, đem vẫn còn bị thôi miên trạng thái Bồ Ác trực tiếp ném vào linh đồ không gian, lần thứ hai giam giữ tại không gian lao tù bên trong. Có thể tưởng tượng, Khuê Xà Bồ Ác ở khôi phục thần trí phía sau, đặc biệt là nhìn đến chính mình lại trở về cái kia quái lạ vợ ổ hoại đáng sợ lao trong lòng thời điểm, bóng ma trong lòng diện tích sẽ lớn bao nhiêu. Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không đi quản Bồ Ác cảm thụ muốn nói dày vò, vừa quan đi vào một lát Bồ Ác tự nhiên cũng không thể nói là có bao nhiêu dày vò, dù sao hắn mới vừa đi vào, mà bà sổ cổ trấn trong trại huấn luyện những huấn luyện viên kia cùng với bọn lính đánh thuê, nhưng là từ hướng đông 2-3 giờ bắt đầu đã bị nhốt tại không gian kia lao tù bên trong. Hơn nữa Hạ Nhược Phi vừa sửa đổi không gian nhà tù kết cấu, hiện nay mỗi cái bị bắt vào người đều sẽ bị giam tiến vào một cái nhỏ không gian lao tù, không gian này lao tù chỉ có thể chứa được một người. Một người ở giam cầm trong không gian thu hẹp giam giữ, hơn nữa xung quanh không có thứ gì, chỉ có đơn điệu màu xám trắng, thời gian giải phóng chừng sẽ biến mất. Hạ Nhược Phi tạm thời còn không có thời gian đi quản những tù binh này, hơn nữa hắn cũng vừa tốt có thể mượn cơ hội này cho bọn họ một cái khắc cốt minh tâm ký ức, để cho bọn họ sau đó hoàn toàn không dám sinh ra lòng phản kháng đến. Đem Khuê Xà Bồ Ác một lần nữa nhốt vào không gian lao tù phía sau, Hạ Nhược Phi không chỉ hoãn nữa thời gian, thân hình bắn như điện ly khai cây nhỏ rừng, về tới tỉ cục trúc trên, cấp tốc nổ máy xe một lần nữa ra đi. Lúc này, Hạ Nhược Phi mục đích nơi là Ả Dù Lệ quốc thủ đô Ả Dù Lệ thành phố. Đại danh đỉnh đỉnh ma đức tổ chức thủ lĩnh, thần bí quỷ xạ tản liền ẩn thân ở đây cái Ả Dù Lệ quốc thành thị phồn hoa nhất bên trong. Tuy rằng cái gọi là phồn hoa nhất khả năng cũng còn đuổi không được hoa hạ một cái địa cấp thị, nhưng quỷ xạ tản này cũng rất có chút đại ẩn ẩn ở thị mùi vị, đặc biệt là Hạ Nhược Phi biết được quỷ xạ tản yểm hộ thân phận phía sau, càng la tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hạ Nhược Phi từ bạ sổ cổ trấn chạy tới Khuê Xà Bồ Ác vị trí giả Hạ City thời điểm, gần như chính là sáng sớm 7-8 giờ. Giải quyết Bồ Ác quá trình 10 phần thuận lợi, cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian. Lúc này cũng mới 9 giờ sáng trung tả hữu. Hạ Nhược Phi điều khiển tỉ cục chuột một đường lên phía bắc. Từ vị trí địa lý nhìn lên, bà sổ cổ trấn đại thể ở vào Ả Dù Lệ thành phố cùng dạ Hạ City trong đó, vì lẽ đó chuyến này có 400-500 cây số dáng vẻ, bởi vì tình hình giao thông không phải cực kỳ tốt, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi dự tính chính mình chạy tới Ả Dù Lệ thành phố thời điểm, khả năng đã là xế chiều. Hắn dọc theo đường đi không có làm bất kỳ dừng lại gì, buổi trưa không ngừng lại ăn cơm đối với hắn tầng thứ này tu luyện người tới nói, coi như là mấy ngày không ăn đồ ăn cũng không có cái gì ảnh hưởng lớn. Hạ Nhược Phi sở dĩ ở điều kiện cho phép dưới tình huống vẫn như cũ duy trì một ngày ba bữa, càng nhiều hơn chính là muốn có một cái quy luật làm việc và nghỉ ngơi, tựa hồ như vậy mới có sinh hoạt cảm giác. Trên thực tế tu luyện chi đạo liền là như thế, tu vi càng cao, khói lửa thì càng ít, dần dần liền sẽ thoát cách phổ thông phàm tục phạm chủ. Bởi vậy Hạ Nhược Phi cũng đặc biệt quý trọng làm phàm tục một thành viên thời gian, mặc dù hắn hiện tại từ lâu không phải thông thường người phàm tục. Hạ Nhược Phi vừa lái xe, còn một bên nghe đài xe nằm phát thanh. Ả Dù Lệ quốc bên này tiếng Anh phát thanh tương đối ít, hơn nữa bởi vì làm trụ cột thiết bị kiến thiết lạc hậu, vì lẽ đó phát thanh tín hiệu cũng không phải cực kỳ tốt, chỉ có thể đứt quãng nghe được một ít tin tức. Cùng Hạ Nhược Phi dự liệu giống như, bà sổ cổ chấn nổ tung sự kiện đã có truyền thông bắt đầu báo cáo. Đương nhiên, đưa tin bên trong nhắc tới nổ tung địa điểm tự nhiên sẽ không là cái gì ma đức tổ chức trại huấn luyện, mà là nào đó bảo vệ công ty huấn luyện căn cứ. Cho tới khuê xà bổ ác mất tích, phòng trừng liền trong trang viên người đều vẫn không có phát hiện, truyền thông tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ đưa tin. Đến xế chiều 2 điểm tả hữu, Hạ Nhược Phi rốt cục lái xe tiến nhập Hạ Dụ Lệ thành phố phạm vi. Ngày hôm qua trắng đêm bận rộn, trưa hôm nay lại hầu như đều đang lái xe, tuy là Hạ Nhược Phi thể lực vượt xa người thường, cũng không khỏi cảm thấy vẻ vẻ vải. Chủ yếu là tình hình giao thông quá kém, lái xe thời gian nhất định phải duy trì tinh lực độ cao tập trung, hơn nữa một đường sóc này 5, 6 tiếng, đổi ai cũng không chịu được. Lái xe tiến nhập nội thành sau, Hạ Nhược Phi cũng không có dừng lại, mà là xuyên qua Ạ Dụ Lệ thành phố chủ thị khu tiếp tục lên phía bắc, lại mở mười mấy cây số, lúc này mới đến nơi hắn mục đích của chuyến này Ạ Dụ Lệ thần miếu. Đây là Ạ Dụ Lệ quốc là số không nhiều có nhất định lịch sử nội tình cảnh điểm, vào chỗ ở Ạ Dụ Lệ thành phố Bắc Giao. Thần miếu ngoại vi có một cái không coi là quá lớn đỗ xe trường, Hạ Nhược Phi đem tỉ cục chuột ngừng tiến vào. Ạ Dụ Lệ vốn cũng không phải là một cái đứng đầu du lịch, thần miếu bên này du khách cũng không là rất nhiều, đỗ xe trường mặc dù không lớn, nhưng chỗ trống vẫn như cũ rất nhiều. Hạ Nhược Phi dừng xe xong phía sau, liền không được hướng về thần miếu lối vào đi đến. Hắn vẫn duy trì bộ kia Đông Nam Á người bộ dạng, cong lấy một cái hai vai bao, đeo kính râm, trên cổ treo một bộ máy ảnh, vừa đi còn một bên lấy cảnh chụp ảnh. Xem ra chính là một cái thông thường ba lô khách. Hạ Nhược Phi ở lối vào mua vé vào cửa, có thể trực tiếp sử dụng đô la Mỹ hiện sao. 10 đô la Mỹ một tấm phiếu, không tính rất đắt, nhưng cùng địa phương thu nhập thủy bình so với so sánh, đối với dân bản xứ tới nói còn thật tiêu phí không nổi. Ạ Dụ Lệ thần miếu cùng châu Phi nổi danh Ai Cập thần miếu, Mã Nhã thần miếu so với, tự nhiên là tiểu vu gặp đại vu, bất quá cũng có chứa nồng đậm cổ Ai Cập đặc sắc. Đá giáp kiến tạo thần miếu đi qua ngang ở năm phong hóa, vẻ ngoài đều là xưa cũ màu vàng nhạt, có một loại lịch sử dày nặng cảm giác phả vào mặt. Trình tòa thần miếu mặt hướng mặt trời mọc đông phương kiến tạo, nhất bên ngoài là một đoạn thần đạo, hai bên sắp hàng mi nhờ sư tư dê ảnh chân dung điều khắc. Hạ Nhược Phi rất hứng thú nhìn đứng ở thần đạo phía trước tiếng Anh giới thiệu, ở cổ Ai Cập văn minh bên trong, mi nhờ sư tư công dương là thái dương thần hóa thân, này thần đạo mặt hướng đông phương. Tượng trưng cho mỗi ngày nên tiếp thái dương thần ạt mòn hạ xuống luồng thứ nhất dương ánh sáng. Thần đạo tờ N đầu là một đạo dày nặng môn tường, xuyên qua môn tường phía sau là một cái lớn trụ thính, bốn vách tường đều có phong hóa nghiêm trọng điều khác, đã không thấy do nội dung, bất quá vẫn có một loại nồng nặc lịch sử cảm giác. Lớn trụ thính liên tiếp đạo thứ hai môn tường, sau đó lại là một cái quy mô hơi nhỏ hơn phòng lớn. Hạ Nhược Phi một bên du lãm một bên qua lại tiến nhập thần miếu phía sau liền không cho phép chụp hình. Tòa thần miếu này trùng điệp tiến dần lên thiết kế, cho người một loại thần bí sâu thẳm cảm giác. Xuyên qua ba đạo phòng khách phía sau, Hạ Nhược Phi liền thấy thần miếu chủ thể thánh điện. Thánh điện kỳ thực cũng không tính đặc biệt lớn, bất quá lịch sử cảm giác đặc biệt dày đặc. Trung quanh đại điện có đại lượng di chuyển điêu bích họa, chỉ là ở ngang ở năm báo cắt ăn mòn, đá giáp trên di chuyển điêu từ lâu bị phá hoại. Mặc dù như thế, toàn thể nhìn lên đi vẫn như cũ không mất tính xảo, có thể ngờ ngợ cảm nhận được ngàn năm trước cổ nhân nghệ thuật trình độ. Thần miếu trung du khách không nhiều, túng năm tụm ba riêng phần mình làm trận, vì lẽ đó hết sức yên tĩnh. Hạ Nhược Phi đầy hứng thú ngẩng đầu thưởng thức di truyền điêu, đương nhiên, lực lượng tinh thần của hắn lúc này từ lâu phúc lan ra đi, ở thần miếu bên trong bắt đầu tư nở dê tờ cờ tìm tòi. Vừa lúc đó, Hạ Nhược Phi nghe được phía sau truyền tới một thanh âm kinh ngạc vui mừng, mùa hè ngươi cũng ở nơi đây. Hạ Nhược Phi không khỏi một trận kinh ngạc, hắn đã biến ảo quá dung mạo, bây giờ dáng vẻ ấy không phải là mùa hè, càng không phải là Hạ Nhược Phi, tại sao có người sẽ một khẩu gọi ra họ của hắn đây, lẽ nào có người có thể nhìn thấu dung mạo của chính mình biến ảo thủ đoạn. Hạ Nhược Phi trong lòng không khỏi một trận nói thầm, bất quá hắn vẫn mười phần bình tĩnh, lộ ra một bộ không hiểu vẻ mặt quay người sang. Làm hắn nhìn đến sau lưng người kia thời điểm, trong mắt một tia ngoài ý muốn lóe lên liền qua, ngay sau đó lại khôi phục hoang mang. Vừa nãy lên tiếng người gọi hắn, chính là hắn ở Ethiopia chuyển máy bay thời gian mới quen đấy HK nhóm giả cả, người anh em này ở Ạ Dụ Lệ một nhà bên trong chi phí xí nghiệp công tác, tự xưng tinh thần người Hoa. Hạ Nhược Phi đối với giả cả ấn tượng vẫn đủ khắc sâu. Làm Hạ Nhược Phi xoay người lại thời điểm, Dạ Cả rủi rủi con mắt, sau đó lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, dùng khẩu âm rất nặng tiếng Anh nói, Bằng hữu, thật không tiện, ta nhận lầm người bóng lưng của ngươi xem ra cùng ta cho rằng Bằng hữu giống vô cùng. Hạ Nhược Phi nhất thời rõ ràng, nguyên lai Dạ Cả là đem hắn nhận thức làm hắn nhập cảnh ạ dù lệ thời gian sử dụng chính là cái kia thân phận mùa hè. Mùa hè thân phận này vốn là giả, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lần thứ hai biến ảo dung mạo thời điểm, cũng không có hết sức đi thay đổi vóc người, bước đi tư thái các loại, Dạ Cả nhìn đến một cái bóng lưng, đem hắn nhận thức làm mùa hè đổ cũng không phải là không thể được. Hạ Nhược Phi hiện tại cần phải nhanh một chút tìm tơ y quỷ xà tạn, vì lẽ đó tuy rằng Dạ Cả là cái rất ý tứ hát tiểu tử, nhưng hắn hiện tại nhất định là sẽ không theo Dạ Cả quá nhiều trao đổi. Bởi vì là tên tiểu tử này có như quen thuộc thuộc tính, cùng hắn nhiều phiếm vài câu hắn liền sẽ rất rất quen, muốn ném mở hắn hành động đơn độc liền không dễ như vậy. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi chỉ là mỉm cười gật gật đầu, hơi hơi cải biến một chút thanh tuyến, dùng tiếng Anh nói, không sao hắn còn cố ý ở tiếng Anh bên trong thêm một chu tờ Đông Nam Á địa khu quái lạ khoang điều động. Sau khi nói xong, Hạ Nhược Phi liền chuẩn bị xoay người ly khai. Không nghĩ tới Dạ Cả trời sinh nhiệt tình. Lập tức liền nói, tiên sinh ngươi là đến từ Á Châu sao nếu như không ngại, chúng ta có thể kết bạn du lãm, ta đối với ạ dù lệ thần miếu hiểu khá rõ, ta có thể vì ngươi giảng giải. Á Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, ta càng hy vọng tự mình một người đi một chút nhìn. Đa tạ lòng tốt của ngươi, gặp lại được rồi. Dạ Cả nhún vai một cái nói, hướng về Hạ Nhược Phi nhếch miệng nở nụ cười nói, gặp lại hắn vốn là theo thói quen đối với người nhiệt tình. Đặc biệt là nhìn đến tự Á Châu địa khu người càng có một loại cảm giác thân thiết, nếu đối phương không cảm kích, hắn tự nhiên cũng sẽ không lên vội vàng đụng lên đi. Dạ Cả nhìn Hạ Nhược Phi xoay người rời đi bóng lưng, không nhịn được lẩm bẩm lầu bầu nói thầm nói, tựa hồ có chút không có tình người đây ta bạn mới mùa hè liền sẽ không như vậy quả nhiên vẫn là chúng ta người Hoa so sánh bình dị gần gũi. Dạ Cả nói là tiếng Trung, hơn nữa âm thanh tuy rằng không là rất lớn, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn chưa đi xa. Lấy thính lực của hắn tự nhiên có thể nghe được thật sự. Hạ Nhược Phi suýt chút nữa cười phun ra ngoài, lòng nói cái này hắc tiểu tử cũng thật là một viên hồng tâm đầy quốc gia nên cho hắn ban sám ngắt thẻ, thậm chí là hắn nhập tịch. Hạ Nhược Phi nín cười, từ thánh điện cửa hông đi ra ngoài, đi vòng qua thánh điện phía sau. Ở đây nguyên bản cũng không là thần miếu phạm vi, chỉ bất quá sau đó đắp một tòa nhỏ lầu, chủ yếu là thần miếu công nhân viên làm công sử dụng. Ở tòa này nhỏ lầu phía sau, còn có một cái rất nhỏ sân, bên trong ở là thần miếu đại tế sư. Đây thật ra là một cái hết sức kỳ lạ chức vị thiết trí, thiên niên tuế nguyệt trôi qua, thần miếu từ lâu không ở gánh chịu cúng tế công năng, trở thành một cung cấp người du lãm cảnh điểm, thế nhưng là vẫn như cũ bảo lưu lại đại tế sư chức vị này. Hơn nữa cái này đại tế sư đã 20 năm không có đổi người rồi. Trên lý thuyết, đại tế sư chính là tòa thần miếu này lãnh đạo tối cao người. Hạ Nhược Phi mục tiêu của chuyến này, chính là vị này bình thường du rú trong bếp đại tế sư. Làm khuê xạ bổ ạ cung khai ra quỷ xạ tản che giấu thân phận là ạ du lệ thần miếu đại tế sư thời điểm, Hạ Nhược Phi là phi thường bất ngờ. Đại tế sư tuy rằng đã không thực tế phụ trách tế tự, thế nhưng ở ạ du lệ nước địa vị vẫn đủ cao, hơn nữa còn hết sức có hy vọng. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới, đại tế sư cùng nổi tiếng xấu ma đức tổ chức thủ lĩnh lại là cùng một người. Nếu như không phải hắn đối với lực lượng tinh thần thôi miên hiệu quả vô cùng tin tưởng, hắn thậm chí đều sẽ hoài nghi bổ ạc có phải hay không là cố ý nói lung tung, tới quấy loạn tầm mắt của chính mình. Hạ Nhược Phi làm bộ ti nhờ cơ du lãm tới đây du khách, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, một bên thả ra lực lượng tinh thần hướng về màu trắng làm công nhỏ lầu phía sau sân phúc tàn đi. Ở đây bình thường du khách cũng không nhiều, thánh điện phía sau càng là có vẻ mười phần yên tĩnh. Thậm chí liền công nhân viên đều không nhìn thấy, vì lẽ đó cũng không có ai quá tới nhắc nhở Hạ Nhược Phi ở đây đã không phải là du lãm khu. Hạ Nhược Phi sử dụng lực lượng tinh thần hướng về trước tìm tòi, chính mình cũng lơ đãng hướng về tòa nhà văn phòng phía sau tiểu viện tới gần. Lực lượng tinh thần tra xét còn không có thu hoạch gì, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng trước tiên cảm giác được ngực của mình khẩu hơi nóng lên. Hắn ngẩn người một chút, trong lòng còn có chút không dám tin tưởng. Hạ Nhược Phi lao thẳng đến cảm ứng ngọc diệp thiếp thân eo, này mảnh cảm ứng ngọc diệp duy nhất công năng chính là làm tới gần cột mốc thời điểm sẽ tỏa nhiệt. Nói như vậy, chung quanh đây lại có cột mốc. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới chuyến này châu Phi chi hành, lại còn sẽ có như vậy kinh hỉ. Vì xác nhận điểm này, hắn còn đặc biệt đi về phía trước nữa vài bước. Cảm ứng Ngọc Diệp nhiệt lượng lập tức lại tăng lên một tia. Lúc này Hạ Nhược Phi đã cơ bản xác nhận không thể nghi ngờ, hắn không chút do dự địa tâm đọc khẽ động, giải trừ linh đồ không gian đối với ở ngoài cảm ứng phong tỏa. Cơ hồ là ở Hạ Nhược Phi giải trừ phong tỏa trong nháy mắt, hắn đầu góc bên trong liền truyền đến giới ly bạch thanh thanh kích động đến run rẩy truyền âm, nhanh ta phát hiện cột mốc cảm ứng rất mãnh liệt.